Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 95, giao hồn chi trấn. Chẳng lẽ thừa nguyện còn có tân chiêu? Ta đã quên mất mọi người đối với ta nhằm vào đang quan tâm cùng trong khẩn trương nín thở. Ta nhìn thấy thừa nguyện đem đại ấn đặt ở trước người, bắt đầu trong miệng nói lẩm bẩm, bóp lên thủ quyết tới. Cái này thủ quyết dị thường, mới mẻ. Cũng không phải là ta lão lý nhất mạch truyền thừa. Nhưng là ta chỉ là liếc mắt nhìn liền nhận ra. Bởi vì đã từng có một người ở trước mặt ta thi triển qua liếc mắt thủ quyết. Đó chính là Nguyên Ý đại ca. Bất quá, Nguyên Ý đại ca ở lúc ấy thi triển cái này nguyên gia ẩn giấu bí thuật lúc, là rất là cố hết sức. Nhưng là xem xét lại thừa nguyện, lại là phi thường dễ dàng. Trên mặt ngay cả vẻ cố hết sức cảm giác cũng không có. Ngược lại ở bắt thủ quyết thời điểm, có một loại nước chảy mây trôi cảm giác. Đây chính là độ sâu hợp hồn. Cộng thêm sử dụng hợp hồn thượng kèm theo thuật ưu thế sao? Ở trên trời, cái kia tử sắc quỷ vương thân hình đã hoàn toàn bày ra. Lại là một con đại đầu quái ngư hình dáng. Nhưng lại có bốn cái quái bát. Loại vật này ở trên thực tế căn bản không khả năng tồn tại. Ngược lại giống như có người ác thú vị. Ác ý hợp lại tạo mà thành. Nhìn ngư nhãn, ngay cả một tia linh động cũng không có. Ngược lại có một loại thẫn thờ tử khí ở trong đó. Không thể không nói. Này vạn quỷ chi hồ hết thảy đều thật là quỷ dị. Giống, giao hồn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời trường hào một cái âm thanh. Sau đó tự buông ra rồi quấn quanh. Tiếp theo liền xuất hiện để cho chúng ta hoa cả mắt một màn. Vẫy đuôi, bãi đầu, duỗi chảo, phảng phất như là một bộ nhân loại kỹ xảo đánh đấm. Giao hồn lại đang tốc độ cực kỳ nhanh hạ, bắt đầu điên cuồng hướng cái kia tử sắc quỷ vương tiến công. Đây cũng quá tiêm sinh động, không có một tí khí lực lãng phí, cũng không có động tác võ thuật đẹp, thuần túy vì đà kích mà đà kích dã thú bản có thể động tác a. Tiếu thừa càn là một cái bác kích, người yêu thích, thấy một màn như vậy, không nhịn được thổi một tiếng huýt sáo, lớn tiếng ca ngợi đến. Trên thực tế cũng là như vậy, ở giao hồn dưới sự đà kích, kia tử sắc quỷ vương căn bản không có sức đánh trả. Ta vẫn cho là đây là một cái pháp thuật hệ giao hồn. Không nghĩ tới tên này là sáp lá cả hệ. Ta rất khó tưởng tượng nó chính là thừa nguyện. Lại có thể xuất thủ dã man như thế. Đồng thời, ta cũng không nghĩ tới giao hồn sẽ cùng thừa nguyện dung hợp đến trình độ như vậy. Như vậy đà kích kéo dài 3 phút. Ở chính giữa trong quá trình không có chút nào đình trệ. Hoàn toàn chính là đủ loại động tác nước chảy mây trôi. Nhìn được mọi người chúng ta cũng trợn mắt hốc mồm. Tuệ Căn Nhi cái này chân chính, sáp lá cả, hệ gia hòa. Thậm chí còn một bộ rất có lĩnh ngộ dáng vẻ. Ở giao hồn cuối cùng ngăn lại đuôi sau này. Cái kia quỷ vương phát ra cuối cùng một tiếng tan nát tâm can gầm to. Sau đó để cho chúng ta khiếp sợ sự tình xảy ra. Cái kia quỷ vương ngay tại trước mắt chúng ta. Cứ như vậy trơ mắt hở ra. Là... từng điểm nứt ra. Thừa nhất, có không có một chút nhìn quen mắt. Thừa Tâm ca một tay khoác lên bả vai ta thượng. Nghẹo đầu móc đến lỗ tai. Đột nhiên liền hỏi ta như vậy. Ngữ khí hơi có chút dễ dàng ý nhạo báng. Ta nhìn một màn trước mắt. Nhìn cái kia quỷ vương vỡ vụn bộ chia ra làm một cái vô ý thức ác quỷ. Trong lòng đã sáng tỏ từ lâu Thừa Tâm ca ý tứ. Mở miệng nói đến. Ngươi là nói Long Mộ. Bởi vì quỷ đầu dung hợp mà thành quỷ đầu vương. Đúng vậy, không nghĩ tới nhân loại thuật pháp nhưng thật ra là có chân thực dựa vào. Ta chỉ là cảm khái một chút. Bất quá người này so với ở Long Mộ lúc trước cái quỷ đầu vương là kém xa. Nó không có tốt như vậy mệnh. Có nhiều như vậy bí thuật cung cấp nó. Khiến nó cường đại đến mức nhất định. Thừa Tâm ca thổi thổi mới vừa rồi móc lỗ tai ngón tay. Mắt nhìn hướng thừa nguyện. Nhỏ khẽ híp một chút, sau đó nói khẽ với ta nói đến, tạm thời chia ra thủ, để cho nha đầu này trước sau vẹn toàn, ta muốn nói lại thôi, nhưng nhớ tới mọi người thái độ, rốt cuộc vẫn là không có xuất thủ, Loại này vỡ vụn ra phương thức nói cho cùng là một loại tự bảo vệ mình. Tựa như cùng trong truyền thuyết Tây Phương hấp huyết quỷ đang chạy đường thời điểm. Rất thích hóa thân làm ngàn vạn con rơi. Có một loại chia nhau chạy đường chạy trốn tinh túy ở trong đó. Nói cho cùng, Thừa Nguyện dùng giao hồn đối phó quỷ vương đoán thắng. Nhưng cuối cùng kết thúc, Thừa Tâm Ca đối với nàng còn có trông đợi. Trông đợi nàng có thể làm tốt hơn. Mà không giống ta, cho là Thừa Nguyện có thể làm đến bước này đã coi như là rất giỏi rồi. Quỷ vương vỡ vụn tốc độ rất nhanh. Mà giao hồn cũng vào lúc này bắt đầu hợp hồn bản năng chiếm đoạt. Nhưng là nó chiếm đoạt tốc độ. Làm sao có thể đuổi kịp những thứ này ác quỷ trốn chết tốc độ. Nếu như không vào lúc này đem những người này dọn dẹp không chút tạp chất. Chờ chúng nó sơ qua khôi phục một chút. Lại sẽ gây dựng lại thành một tên quỷ mới vương. Nói như vậy, coi như Thừa Nguyện uổng công xuất thủ. Nhưng là Thừa Nguyện bản thể nhưng là mặt đầy bình tĩnh. Bao gồm ở cắn nuốt ác quỷ giao hồn cũng là mặt đầy bình tĩnh. Không nhanh không chậm cắn nuốt. Ở chiếm đoạt đến đệ mười mấy thời điểm. Nó bỗng nhiên bay lên trời. Ở giữa không trung thân thể bắt đầu từ từ lớn lên. Lớn đến một cái trình độ kinh người. Thân dài sắp có 40 mét. Đường kính cũng mau có một cái chậu nước lớn như vậy. Đây mới thực sự là sống giao chắc có thể tích. Thừa Thanh Ca ở bên cạnh ta tỉnh táo nói đến. Nhưng ta rõ ràng nghe Thừa Thanh Ca hít vào một hơi. Dù sao ngoại trừ ta ở Nguyệt Yển Miêu Trại gặp qua sống giao. Bọn họ cũng chưa từng thấy. Này giao hồn lớn nhỏ cách chân chính sống giao lớn nhỏ còn có nhất định khoảng cách. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá, trong mắt của ta vấn đề mấu chốt cũng không tại này. Mà là ở chỗ thuật pháp biến hóa. Coi như nguyên ý đại ca sử dụng này giao hồn thời điểm cũng không có sinh ra này cách biến hóa. Ta có chút giật mình nhìn về phía Thừa Nguyện. Mà Thừa Nguyện lúc này vừa vặn bóp xong rồi người cuối cùng thủ quyết. Ta nghe thấy trong miệng nàng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Giao động, vừa mới dứt lời. Cái kia to lớn giao hồn bắt đầu quanh quẩn ở trên cao không? Thoáng cái liền ngừng bất động. Mà ở nó không gian xung quanh chớp mắt liền tạo thành một cái lực tràng. Những thứ kia tiêu tán mà chạy ác quỷ rối rít giống như là bị đá lớn nghiền ép một dạng thoáng cái. Ngay cả hành động cũng khó khăn. Thừa Nguyện là thực sự làm được. Trong nội tâm của ta so với ai khác cũng kích động. Năm đó, là ta mang theo cái này vẫn còn ở thượng trung học. Quá phổ thông sinh hoạt. Ngay cả cha thế giới cũng không quá hiểu tiểu cô nương đi ra cái nhà kia. Bây giờ, nàng lại có thể cùng chúng ta kề vai chiến đấu đến trình độ như vậy. Ở trong hoảng hốt, ta phảng phất lại trở về rừng trúc tiểu trúc. Một đoạn kia bi ai nhất năm tháng. Có một cái như vậy nữ hài nhi. Khẩu khẩu thanh thanh trách cứ ta. Không thể ném xuống nàng. Cái kia quật cường, kiên cường cô nương ngốc lại lớn lên tới mức như thế. Ở ta có chút thời điểm hoảng hốt, ta bỗng nhiên nghe một cái phiêu hốt thanh âm đang bảo ta. Ta thoáng cái phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện cổ ý chí này đến từ trên bầu trời giao hồn. Thừa Nhất Ca, dẫn thiên lôi, ta còn không làm được cái này. Nhanh dẫn thiên lôi, là Thừa Nguyện đang đối với ta vội vàng biểu đạt nàng ý chí. Ta hướng về phía trên bầu trời giao hồn gật đầu một cái. Bắt thủ quyết liền muốn dẫn động thiên lôi. Nhưng không nghĩ Tiếu Thừa Càn kéo lại ta. Nói với ta đến. Người nhưng là phải dẫn thiên lôi. Ta kinh ngạc gật đầu một cái. Không hiểu Tiếu Thừa Càn là ý gì. Tiếu Thừa Càn lại đối với ta cười cười. Dẫn thiên lôi sợ hãi thương tổn đến Thừa Nguyện giao hồn. Để cho ta đi. Trong tay ta cũng ngứa ngáy. Cũng muốn giúp một tay nha đầu này đây. Đang khi nói chuyện. Tiếu Thừa Càn đã bóp nổi lên thủ quyết. Ta nhìn một cái. Đây không phải là thỉnh thần thuật sao? Nhìn Tiếu Thừa Càn động tác. Ta nghĩ tới rồi Giang Nhất Đăng cùng ta nói lên ở rừng ra chuyện lúc. Đã từng đánh giá quá một câu như vậy. Thực ra, người đoán may mắn. Tiếu Thừa Càn thật sự ở cái tổ chức kia cũng không có ra tay toàn lực. Liền bị vội vã bị cái kia tà phái kéo đến một cái trên chiến thuyền lực tổng hợp cấp dưỡng quỷ đầu. Vương, nhắc tới, các ngươi đồng xuất nhất mạch, nhưng lại mỗi người mỗi vẻ. cũng tỉ như, Tiếu Thừa Càn chỗ tổ chức, lợi hại nhất chính là thỉnh thần thuật. Các ngươi lão Lý nhất mạch đều là so ra kém. Thật sao? Có lẽ là vậy. Bởi vì Tiếu Thừa Càn ở trước mặt ta lần đầu tiên xuất thủ. Không phải là dùng thỉnh thần thuật sao? Ta nhìn thấy hắn lần nữa sử dụng thuật này pháp. Phát hiện ta đối với Tiếu Thừa Càn tên tiểu tử này hiểu được đấy còn ít một chút. Vậy lần này hắn lại sẽ có cái gì để cho ta ngạc nhiên biểu hiện đây? Tiếu Thừa Càn bắt tay quyết. Mà Thừa Nguyện ở bên kia trấn áp ác quỷ. Từ Thừa Nguyện sắc mặt đến xem. Còn chưa tới cố hết sức trình độ. Cho nên Tiếu Thừa Càn cũng chia ngoại ung dung. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua. Chúng ta sắc mặt đều bắt đầu thay đổi. Bởi vì Tiếu Thừa Càn thủ quyết càng bóp càng phức tạp. Đến phía sau cơ hồ là bóng ngón tay bay lượn. Cũng sắp đến mắt thường theo không kịp tốc độ. Đây tuyệt đối yêu cầu công lực thâm hậu. Ta không nghĩ tới. Tiểu tử này ở trong bất chi bất giác. Cũng đã thành tăng đến tình trạng như thế. Ngay tại lúc đó. Ta nhìn thấy trên mặt hắn hiện ra từng viên lớn mồ hôi hột. Thật giống như so với Thừa Nguyện còn cố hết sức nhiều. Tiếu đại ca đây là muốn đem Tam Thanh mời tới sao? Tuệ Căn Nhi không nhịn được lẩm bẩm một câu. Ta nghe một chút, chụp Tuệ Căn Nhi một cái tát. Quặm mặt lại giống đến. Nói bậy bạ gì đấy? Không cho đối với Tam Thanh bất kính. Bất quá, lòng ta đấy cũng lẩm bẩm. Vạn nhất Tiếu Thừa Càn thật mời tới Tam Thanh. Kia liền không coi là đối với Tam Thanh bất kính rồi. Nhưng là có thể sao? Tiếu Thừa Càn càng ngày càng cố hết sức. Đến phía sau ta phát hiện hắn cơ hồ đều có chút không đủ lực rồi. Ta muốn cho hắn nhét một viên thuốc ở trong miệng. Bất quá chỉ là tiêu diệt một ít ác quỷ. Tội gì như thế? Mà vào lúc này, Tiếu Thừa Càn cũng mở mắt. Trong ánh mắt lại có tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì chứ? Ta không hiểu. Nhưng là ta minh bạch từ mở mắt chớp mắt. Này thỉnh thần thuật cơ bản cũng liền kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.